Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 645 tiểu thất biết, Tư Mã U Nguyệt cười cười, ngươi đi, khẳng định không thu ngươi tiền, hảo, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy ra một ít linh quả đặt ở hai người trước mặt, nói, ăn trước điểm cái này. Đồ vật một lát liền hảo, hảo, tiểu sư đệ, ngươi này linh quả hảo mới mẻ a. Hàn Diệu xong cao hứng cầm lấy linh quả ăn, tiểu thất tắc cái gì đều không nói, trực tiếp cầm linh quả cắn. Nàng là tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn kêu nàng tiểu sư đệ? Tiểu thất cắn linh quả hỏi, Tư Mã U Nguyệt tay một đốn. Hàn Diệu xong phóng tới bên miệng linh quả, đều đã quên cắn. Tiểu thất, ngươi nói cái gì đâu? Ta chính là nam tử, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngươi mới không phải, ngươi là nữ tử, không phải những cái đó xú xú nam nhân, tiểu thất khẳng định nói. Những cái đó nam nhân trên người đều xú xú, trên người của ngươi hương hương, khẳng định là nữ. Tiểu thất sẽ không tính sai. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không thật là nữ tử đi. Hàn Diệu xong cho đã mắt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi sẽ vì ta bảo mật đi. Bằng không này ăn đã có thể đã không có. Tư Mã U Nguyệt biến tướng thừa nhận. Trời ạ, ngươi thật đúng là chính là nữ tử à. Hàn Diệu xong trong tay linh quả trực tiếp rớt đến trên mặt đất. Không dám tin tưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng chiều chính mình chớp mắt, chạy nhanh gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài, tiểu thất ngươi đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu thất, ngươi sẽ vẫn luôn cho ta làm ăn sao? Tiểu thất hỏi lại, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, tiểu gia hỏa này còn uy hiếp nàng a? Ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian cho ngươi lộng ăn, Tư Mã U Nguyệt nhún vai. Ngươi có thời gian thời điểm cho ta làm ăn là được, tiểu thất nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nếu đáp ứng ta, ngươi về sau đã có thể không cần lòi. Ca ca, tiểu thất nói. Cái gì? Hàn Diệu xong quay đầu nhìn tiểu thất, liền nói như vậy định rồi. Tư Mã U Nguyệt cũng hiểu được nàng ý tứ. Yên tâm đi cấp hai người làm ăn. Tư Mã U Nguyệt thực mau cấp hai người làm sư tử đầu. Một toàn bộ gà đều cho bọn hắn làm thành nước miếng gà. Xem hai người còn không có ăn đủ. Đem dư lại thịt nướng cũng cho bọn hắn nướng. Nhìn đến hai song xanh mượt đôi mắt. Nàng lại đi cho bọn hắn làm vẫn luôn gà ăn mày. Một đại phân nhảy cầu thỏ, hai người mới miễn cưỡng mới tính ăn đủ rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người một tay chống ở đệ thượng thỏa mãn mà vuốt bụng, bất đắc dĩ nhìn nhìn cấm địa phương hướng. Xem ra đêm nay thỉnh Hàn Diệu xong ăn cơm mục đích là không đạt được. Ca ca muốn đi cấm địa sao? Tiểu thất nhìn Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đang xem cấm địa, ra tiếng hỏi. Ân, ca ca vẫn luôn ở hướng bên kia xem monster, tiểu thất nói. Ca ca nếu là muốn đi nói, tiểu thất có thể mang ngươi đi, ngươi dẫn ta đi. Cấm địa không phải không thể đi sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thiết, cái gì không thể đi? Ta nhìn đến thật nhiều người đi đâu. Tiểu thất bĩu môi nói. Ngươi nhìn đến có người đi vào. Hàn Diệu xong kinh ngạc nói. Đúng vậy, rất nhiều người, thường xuyên một đêm vài sóng đâu. Tiểu thất không chút để ý nói. Tiểu thất ngươi như thế nào sẽ biết? Bởi vì ta thường xuyên ở chỗ này nhìn a. Tiểu thất nói. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian tới ít người, tiểu thất như thế nào sẽ nhìn đến? Ta thường xuyên ở chỗ này tìm ăn, liền thấy được, tiểu thất nói. Vậy ngươi biết đi nơi đó người là ai sao? Không biết, những người đó có đi vào liền không ra tới. Có ra tới, có không có ra tới, tiểu thất nói. Bất quá ta mới mặc kệ người nào đi vào đâu. Bất quá ca ca nếu là tưởng đi vào nói, ta có thể giúp ngươi, tiểu sư đệ ngươi muốn đi cấm địa sao? Hàn Diệu Song hỏi, cũng không có muốn đi, chỉ là đối này cấm địa có chút tò mò thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết này cấm địa bên trong đều có chút cái gì thứ tốt, Hàn Diệu Song đối Tư Mã U Nguyệt lời. Này nhưng thật ra không khởi cái gì lòng nghi ngờ, cười nói, này cấm địa bên trong cũng không có gì thứ tốt, sư tỷ ngươi biết. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi, hắc hắc, ta có một lần đi theo sư phó đi vào một lần. Nhìn đến bên trong đồ vật, Hàn Diệu Song nói, nơi đó mặt rất nhiều bảo bối sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Những cái đó bảo bối cũng không nhiều ít hiếm lạ, Hàn Diệu Song nói. Có chút đồ vật còn không có sư phó hảo, ta nghe nói. Cấm địa bên trong có đại địa chi mắt, Tư Mã U Nguyệt thử thăm dò hỏi. Đại địa chi mắt, đó là cái gì? Hàn Diệu Song hỏi. Sư tỷ chưa từng nghe qua sao? Nghe nói trong học viện mặt rất nhiều người đều biết, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hàn Diệu Song lắc đầu, ngươi đừng nhìn chúng ta tam huynh đệ tiến vào nội viện đã lâu, chính là chúng ta đối học viện rất nhiều chuyện cũng không biết. Đại địa chi mắt không ở cấm địa, tiểu thất đột nhiên nói, ngươi biết? Đương nhiên, trong học viện còn có ta không biết sự tình. Tiểu thất ngạo kiều nâng lên khuôn mặt nhỏ, ta thường xuyên ở trong học viện nơi nơi chạy, rất nhiều chuyện đều nghe qua, chẳng qua ta không thích những người đó, cho nên không thích theo chân bọn họ cùng nhau. Ngươi cũng là trong học viện mặt người. Hừ hừ, tiểu thất hừ hừ nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, cái này ngạo kiều tiểu nữ oa, ca ca, ngươi muốn đại địa chi mắt? Tiểu thất thần sắc có chút cổ quái, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trầm mặc, vỗ bộ ngực nói, ca ca ngươi nếu là ngươi muốn nói, tiểu thất có thể được đến nga. Ngươi, Hàn Diệu Song quay đầu nhìn tiểu thất, ngươi có biện pháp nào, làm gì muốn nói cho ngươi? Tiểu thất không để ý tới nàng, ngược lại nhìn Tư Mã U Nguyệt, ca ca, ngươi muốn sao? Ta muốn. Nhưng là này đại địa chi mắt khẳng định bị đặt ở thực ẩn nấp địa phương, cũng rất nguy hiểm, như thế nào có thể cho ngươi đi đâu? Tư Mã U Nguyệt ngồi ở tiểu thất bên người, nhìn đến nàng tinh oánh dịch thấu da thịt, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, nhân ra rất lợi hại. Tiểu thất một cái tát vỗ rớt Tư Mã U Nguyệt tay nói, biết. Tiểu thất rất lợi hại, Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ngươi còn nhỏ, chuyện này ta sẽ chính mình nghĩ cách. Ca ca muốn kia đại địa chi mắt làm cái gì? Tiểu thất hỏi, ta đệ đệ thân thể không tốt, yêu cầu một chút tới chữa thương. Tư Mã U Nguyệt nói, một chút là nhiều ít? 8 lượng, Tư Mã U Nguyệt nói, mới 8 lượng à? Tiểu thất nghe thấy cái này rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra. 1 cân, đều còn không có đâu. Không gây thương tổn đại địa chi mắt, ngươi lại đã biết. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa tiểu thất đầu. Kia đương nhiên, trên đời này không có ai so với ta càng hiểu biết này đại địa chi mắt. Tiểu thất kiêu ngạo nói. Kia cũng không cho ngươi đi mạo hiểm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì a? Tiểu thất không rõ. Bởi vì ngươi còn nhỏ a. Ta sẽ chính mình nghĩ cách. Hừ, tiểu thất thấy Tư Mã U Nguyệt không tin chính mình, không cao hứng quật khởi miệng. Ngươi nha, nên hảo hảo ở trong học viện ngốc tu luyện. Tư Mã U Nguyệt lại nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Tiểu thất không cao hứng quay đầu đi, thầm nghĩ chờ nhân ra đem đồ vật mang cho ngươi, xem ngươi còn coi khinh nhân gia không. Hết chương.